Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 213, Vô Tận Hoang Dã. Đi một hồi, Tiền Thương Nhất phát hiện phía trước có đồ vật chính hướng chính mình chạy tới. Hắn dừng lại cước bộ của mình, tại cái này không biết tên thế giới bên trong, hết thảy đều là không biết, nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được. Rất nhanh, hắn liền thấy rõ là cái gì hướng chính mình chạy tới. Sau khi hắn thấy rõ một nháy mắt, hai chân của hắn cũng bắt đầu chạy trốn. Hắn nhìn thấy chính là khuya ngày hôm trước một mực đuổi theo Ngô Đồng bàn tay hai người. Này một ít dài nhỏ bàn tay lúc này cực dương tốc độ hướng Tiền Thương Nhất chạy tới. Tốc độ so trước đó càng nhanh, mà bàn tay số lượng cũng nhiều hơn. Là vận khí của ta không tốt. Còn là nơi này vốn là nguy hiểm, Tiền Thương Nhất có chút không dám tin tưởng. Chạy đại khái 100 mét về sau, dài nhỏ bàn tay đã đuổi kịp Tiền Thương Nhất gót chân. Dưới tình thế cấp bách, Tiền Thương Nhất trực tiếp phát động kỹ năng, quang âm chủng người dẫn đường. Hết thảy chung quanh cũng bắt đầu biến trì hoãn, sau đó đình chỉ không động. Thân thể của hắn cảm nhận được gánh vác, trái tim bị nắm chặt. Máu đình chỉ lưu động, thế nhưng là này một giây đồng hồ thời gian cũng không thể nhường hắn hoàn toàn tránh né rơi này. Một nguy hiểm, tác dụng duy nhất chính là đem đối phương đuổi kịp thời gian của mình lại chậm trễ một giây mà thôi. Kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định sau khi tới. Hết thảy chung quanh lại bắt đầu hành động, Tiền Thương Nhất xoay người lại, đã trốn không thoát, cũng chỉ có chính diện ứng đối. Đây là bất đắc dĩ biện pháp, cũng là biện pháp duy nhất. Thế nhưng là nhường hắn kinh ngạc chính là, này một ít bàn tay đối với hắn cũng không có bất cứ hứng thú gì. Trực tiếp theo bên cạnh hắn chạy tới. Loại tình hình này thật giống như vô số phim truyền hình trong đó xuất hiện tình tiết đồng dạng. Chỉ chốc lát, này một ít bàn tay hoàn toàn theo Tiền Thương Nhất bên người chạy qua. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bắt hắn ý tứ. Ây, ta nhớ được Ngô Đồng bọn hắn có thể thấy được này một ít bàn tay. Nói một cách khác, có thể thấy được này một ít bàn tay người đều hẳn là bọn chúng đối tượng công kích đi. Tiền Thương Nhất không hiểu rõ lắm. Đã ta không có nguy hiểm, vì cái gì không theo sau nhìn xem đâu. Có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi phát hiện. Nghĩ đến đây, Tiền Thương Nhất lần nữa chạy. Không bao lâu, hắn liền đuổi kịp dài nhỏ bàn tay. Này một ít bàn tay chính ấn lại một cái màu xanh người. Đến gần về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện, tại này màu xanh trên thân người có vô số đường nét đoạn. Thật giống như trong máy vi tính mô hình toán học đồng dạng. Lúc này người này đang không ngừng giãy giụa. Đáng tiếc chạy không thoát này một ít bàn tay kiềm chế. Vẫn như cũ bị đặt tại mặt đất. Bỗng nhiên, một cái màu lam nhuyễn trùng theo mặt đất chui ra. Đầu này nhuyễn trùng thân hình cùng một chiếc xe tải nặng tương đương. Đầu này nhuyễn trùng rác hút bên cạnh có vài chục đầu xúc tu. Mà trong miệng thì là vô số đầu răng khắp nơi laser. Không đợi Tiền Thương Nhất làm cái gì, đầu này nhuyễn trùng liền đem màu xanh người thôn phệ. Vô số không cùng một số lượng theo nhuyễn trùng trên người bay ra. Sau đó dần dần tiêu tán. Thật giống như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng, giải quyết luôn này một màu xanh nhân chi về sau. Nhuyễn trùng lần nữa chui vào mặt đất, mà dài nhỏ bàn tay lại hướng khác chạy cực nhanh. Đây là số lượng thế giới. Tiền Thương Nhất lui về sau hai bước. Chẳng lẽ nói nặc danh nói tới quỷ hồn chính là những chữ số này thế giới bên trong sinh vật quái? Dị, thế nhưng là, vì cái gì bọn chúng có thể ảnh hưởng hiện thực? Bởi vì địa ngục chi môn sao? Thế nhưng là kỳ thành chi ra người ở bên trong tại gặp được quỷ hồn phía trước cũng không có ai mở ra địa ngục chi môn. Điểm này căn bản nói không thông. Nếu như trái lại nghĩ đâu? Nếu như trái lại, chấm ngoặc kép, một cái phỏng đoán dần dần tại trong đầu của hắn hiện lên. Một đạo bóng ma xuất hiện ở Tiền Thương Nhất dưới thân. Hắn ngẩng đầu phát hiện. Trên bầu trời có một cái to lớn màu đen trường xà đang từ đỉnh đầu hắn bay qua. Đầu này trường xà bay qua về sau, một trận gió mạnh phá đến, Tiền Thương Nhất tranh thủ thời gian bắt lấy mặt đất cỏ dại. Nhưng mà hắn làm sự tình căn bản triệt tiêu không được gió mạnh uy lực. Cả người đều bị thổi lên. Sau đó ngã rầm trên mặt đất. Gió. Tiền Thương Nhất theo mặt đất bò lên. Tuy là thân thể rất đau. Nhưng lại không có bị bất luận cái gì tổn thương. Hắn nhìn chung quanh. Kinh ngạc phát hiện đâu đâu cũng có vết cắt. Phi thường nhỏ bé. Nhưng lại rất sâu. Tại trên trực thăng nhìn thấy lân phiến chính là nó a. Mặt khác. Những sinh vật này lẫn nhau trong lúc đó giống như cũng không có ý tưởng. Bọn chúng làm sự tình tựa hồ cũng là săn giết màu xanh hình người. Như vậy, ta nên làm cái gì? Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình phi thường mê mang. Đau quá, mắt trái đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức. Nhắm lại mắt trái về sau. Giống như có đồ vật gì theo mắt trái chảy ra. Hắn tưởng rằng nước mắt, nhưng là dùng tay lau qua. Lại phát hiện là máu loãng. Kịch liệt đau nhức tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chờ sở hữu huyết thủy đều lưu xong sau. Tiền Thương Nhất mở ra mắt trái của mình. Vô số màu xanh đường cong xuất hiện trong mắt hắn. Dùng mắt trái thị giác đến xem. Hết thảy tất cả đều từ đường cong cấu thành. Cho dù hắn thân thể của mình cũng không ngoại lệ. Nếu quả như thật là như thế này. Chỉ sợ không phải ta tiến vào máy tính bên trong. Mà là bởi vì. Ta vốn chính là trong máy vi tính số liệu. Ta phía trước ở thế giới bản thân liền là số lượng thế giới. Này một ít kỳ quái sinh vật. Đang dùng bọn chúng đặc hữu phương pháp săn giết chúng ta. Thế nhưng là. Hoàn toàn nói không thông. Vì sao lại dạng này? Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn thiên. Mắt trái của hắn một mảnh khoảng trống. Đã không có con mắt. Thật giống như một cái hố đồng dạng. Cửa. Lòng hiếu kỳ, người, trí tuệ nhân tạo, Tiền Thương Nhất thì thầm, một cái có ý thức số liệu, một cái có thể suy nghĩ tự thân tồn tại số liệu. Không phải là trí tuệ nhân tạo a. Về phần đồ linh khảo thí, căn bản không có khả năng tồn tại không qua lọt tình huống. Bởi vì, ta vốn chính là người a. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, ta thật là người a. Trong chớp nhoáng này, Tiền Thương Nhất sinh ra một loại cảm giác, tựa hồ có một đôi mắt đang từ vô hạn xa không trung nhìn kỹ chính mình. Quan sát đến chính mình, một gian trắng toát trong phòng, chính giữa ghế dựa mềm ngồi một tên thái dương đã trắng bệch lão giả. Tiếp theo, gian phòng bốn góc truyền đến thanh âm, Thiên Mã tiến sĩ, ngươi bởi vì tự tiện đem chưa xét duyệt trí tuệ nhân tạo số 42 gia nhập vào nguyên hệ thống bên. Trong, đã đối cả nhân loại thế giới sinh ra ảnh hưởng trọng đại. Hiện tại, dựa vào nhân loại pháp thứ 16 điều quy định. Bất kỳ người nào loại không cho phép tại chưa ủy ban đồng ý tình huống dưới. Đem trí tuệ nhân tạo thử làm thể gia nhập nguyên hệ thống tầng dưới chót cốt. Người đem bởi vì phản nhân loại tội bị khởi tố. Người có quyền, chấm ngoặc kép, gian phòng một góc, một cánh cửa trống rỗng xuất hiện. Một tên mặc trên người màu trắng quần áo bó nữ tử đi đến. Mà ở tên này nữ tử sau lưng. Còn có này một cái máy móc trợ thủ. Máy móc trợ thủ chỉnh thể hình tượng cùng bóng da phi thường giống. Đương nhiên, vô luận là tài liệu còn là chế tác đều tinh xảo nhiều. Lão sư, nếu như ngài nói thẳng ra tung ra địa chỉ. Tại không có phát sinh chuyện nghiêm trọng hơn trước. Nói không chừng còn có thể giảm tội. Dùng ngài thành tựu. Dù cho không thể lại đảm nhiệm công việc bây giờ, cũng hoàn toàn có thể sống rất khá. Nữ tử là tới khuyên nói. Lão già không nói gì. Thậm chí liền lắc đầu đều không có. Ai cũng không biết hắn bây giờ tại suy nghĩ gì. Cửa chương trình đã khởi động. Đối với trí tuệ nhân tạo đến nói. Đây là bọn hắn không cách nào tránh khỏi một cửa ai. Bởi vì bọn hắn sẽ suy nghĩ. Có nồng đậm lòng hiếu kỳ. Đợi khi tìm được xác định địa chỉ về sau, sẽ trực tiếp phá hủy trí tuệ nhân tạo số 42. Hết thảy đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Chúc ngài may mắn, lão sư, nữ tử sau khi nói xong, rời khỏi phòng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.